Chương 598, tuyết rơi, đi thôi, 12. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, Hàn Nặc vẫn luôn nhìn Lâm Việt thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, QNZ còn không có quay đầu. Tô Tiểu Bộ lúc này đột nhiên kéo ra bên cạnh cửa phòng 8, xuyên thật dày áo ngủ ra tới. Tiểu Nặc ngươi trở về rồi. Tô Tiểu Bộ một bên tìm được khăn lông khô lau nàng tóc, một bên kinh ngạc hướng Hàn Nặc hỏi. Bởi vì tối hôm qua mắc mưa, buổi sáng hôm nay trở về thời điểm cũng là rơi xuống rất lớn mưa cùng tuyết, cho nên Tô Tiểu Bộ vừa về đến trước hết đi tắm rửa. Nàng vốn cho là Tiểu Nặc sẽ không như thế mau trở về đến. Bắt đầu nhìn thấy Lâm Việt xuất hiện tại đường phố đối diện, Tô Tiểu Bộ còn có một ít kích động, coi là Lâm Việt cùng Tiểu Nặc có phải hay không rốt cuộc sẽ nghĩ thông, sẽ thừa cơ hội này hảo hảo nói một chút, như vậy Lâm Việt có phải hay không liền có khả năng sẽ không theo Lý Tâm Nghi đính hôn. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Tiểu Bộ một tắm rửa xong ra tới lại phát hiện Tiểu Nặc cư nhiên đã trở về, hơn nữa còn đứng tại ban công bên trên mặt người. Nhìn biểu tình, không giống như là cùng Lâm Việt nói cái gì dáng vẻ. Ừm. Hàn Nặc lên tiếng. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Lâm Việt rời đi phương hướng. Tô Tiểu Bộ có chút hiếu kỳ, QNZ đi đến Hàn Nặc bên cạnh, hướng về nàng xem phương hướng nhìn lại, bất quá chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa tuyết, còn có một ít chuẩn bị đi học đồng học, cũng không nhìn thấy cái khác. Bất quá Tô Tiểu Bộ rất nhanh kịp phản ứng, cái hướng kia là Lâm Việt trở về phòng ngủ phương hướng. Ai, cái này ngốc Tiểu Nặc A đừng xem, nhanh đi tắm rửa đi. Ta đã gọi Dĩnh Dĩnh đi giúp chúng ta xin nghỉ. Cho nên chúng ta hôm nay không cần đi lên lớp, có thể tại phòng ngủ ngủ ngon. Tô Tiểu Bộ không có quá nhiều an ủi cùng khuyên bảo Hàn Nặc, nàng biết lấy Tiểu Nặc tính cách, nàng quyết định sự tình chính là rất khó thay đổi. Nàng như vậy yêu thích Lâm Việt, vẫn còn muốn lựa chọn buông tay, nhất định là có bất đắc dĩ lý do, cho nên trừ phi là chính nàng nghĩ thông suốt, nếu không người khác nói lại nhiều cũng là không thay đổi được cái gì. Chẳng bằng gọi nàng trước đi tắm rửa. Sau đó thư thư phục phục ngủ một lát nhi cảm giác. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, quay người trở về phòng ngủ đi lấy thay giặt quần áo, vừa vào cửa lại phát hiện nàng bàn bên trên thế mà đặt vào một bát nóng hôi hổi cháo, còn có mấy cái bánh bao hấp. Hàn Nặc nghi hoặc nhìn về phía Tô Tiểu Bộ, Tô Tiểu Bộ vội vàng giải thích nói, à, đây là Kiều Tử Mạc mua cho ngươi nha. Hàn Nặc trong lòng đống núp nhích. Cái này Kiều Tử Mạc lại có thể đoán được nàng nhất định sẽ không theo Lâm Việt cùng đi ăn điểm tâm, nguyên lai hắn đã hiểu như vậy nàng. Ngươi vẫn là ăn một chút đi, vẫn là nhiệt đâu. Hôm qua mắc mưa, lại uống rượu, ra y vo một đêm, không ăn chút đồ vật rất dễ dàng sinh bệnh. Không nghĩ tới Kiều Tử Mạc còn rất có dự kiến trước, hắn nói cấp cho ngươi mua bữa sáng thời điểm, ta còn nói ngươi cùng Lâm Việt cùng nhau. Lâm Việt khẳng định sẽ dẫn ngươi đi ăn điểm tâm đâu. Tô Tiểu Bộ nói đến đây đột nhiên trông thấy Hàn Nặc biểu tình biến đổi, lập tức ý thức được chính mình giống như nói sai cái gì, sau đó lập tức ngừng miệng. Tô Tiểu Bộ vụng trộm xem Hàn Nặc biểu tình, không nghĩ tới Hàn Nặc lại chỉ là vừa mới có chút biến đổi sắc mặt, lại rất nhanh đổi lại tươi cười, đối với Tô Tiểu Bộ gật đầu nói, ừm, ta sẽ ăn. Ngươi nếu là buồn ngủ, trước hết đi ngủ đi. Tô Tiểu Bộ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Nặc thật mở ra hộp cơm bắt đầu ăn, mới rốt cuộc yên tâm bỏ lên giường. Bất quá nàng QNZ không có lập tức liền ngủ, mà là nhìn Hàn Nặc đem bữa sáng đều đã ăn xong, sau đó cầm quần áo đi phòng 8, mới an tâm ngủ.